Lục Hào, chương 89. Mấy chục thanh kiếm từ bốn phương tám hướng đè xuống, đều giống như đúc kiếm chiêu của y khi nãy. Không gian như quan tài, chớp mắt bị xương giá đông lại, hơi lạnh bức người tản ra bốn phía. Trình Tiệm nhủ thầm một tiếng, phiền toái rồi. Xương nhẫn nơi tay, khom người xuống. Hải triều kiếm, vạn sóng to. Kiếm ý cuốn lên xương giả tuyết ảo mùa trời, không trung phản phất căng lên một cái lòng vô hình, đau thương bất nhập mà chẳng uy của mấy chục thanh kiếm đè xuống. Sau một tiếng vang lớn, đốm lửa bắn tóe, người trong gương cầm kiếm cùng tứ tán lui lại. Trình Tìm không cho chúng cơ hội vây công mình nữa, thân hình như điện, xương nhẫn trong tay luân chuyển không ngớt, u vi cửu biến đâm móc chuyển hồi, bóng kiếm như quỷ mị không thể bắt lấy. Dây lát đã chui vào đám người kia. Người trong gương quá đông đúc, nhất thời không tới gần y được, còn cản trở lẫn nhau. Trình Tìm chợt nhảy lên, kéo xương nhẫn lại, như thuận tay nhặt ra một mớ kiếm khí mà phất tay tung ra. Lách cách, một tràng mười mấy mặt gương đồng thời vỡ nát, phun ra một đám khói đen, nhanh chóng tụ lại trên không. Trình Tìm đang định trị bóng đen nọ, ai ngờ vừa thấy gương vỡ thì đông đảo người trong gương không nhà để về, tập thể phát điên, dũng cảm quên mình, bao vây y lần nữa. Một kẻ trong đó thân thể bị xương nhẫn chém rơi một nửa, còn bám dính không buông, vừa vặn cản đường Trình Tìm. Nhìn lại thì hắc khí kia đã biến mất. Do người trong gương không buông tha, hiện trường bắt đầu trở nên đẫm máu. Chẳng qua mới vài nhịp thở ngắn ngủi, Trình Tìm đã thấy mình cục đầu, mình cục tai, mình thiếu nửa người, mình bị mổ bụng, đủ các cảnh chết không toàn thây. May thay y là khối tụ linh ngọc vô tâm vô phế, nếu đổi thành người nội tâm yếu ớt khéo đã sợ phát khóc rồi. Ngay lúc y bị đông đảo người trong gương quẩn chân, hắc khí vừa nãy biến mất, men theo góc tường chuồn xuống, chui vào tấm gương nhỏ bằng bàn tay ở trong góc. Mặt gương sáng tối giây lát, lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắc khí lượng lờ. Trình Tìm đại khai sát giới, kết liễu mấy chục người trong gương, máu trên mặt vừa nóng vừa tanh, hệt như máu người sống vậy. Y mặt không đổi sắc, dùng kiếm ghim kẻ cuối cùng xuống đất. Hàn khí của xương nhẫn ngưng thành một tầng xương trắng mỏng trên thân người trong gương. Hắn ta mở đôi mắt hệt như Trình Tìm, trong độc ác tựa hồ còn thoáng nét cười quỷ quyệt, khiến Trình Tìm muốn nổi da gà. Đúng lúc này, trong tấm gương nhỏ bị y xem nhẹ, đột nhiên phun ra hắc khí như một tấm lưới đánh cá đổ ập xuống bao phủ Trình Tìm. Hắc khí kia không biết có gì tà môn, lại phản phất muốn ngắm vào xương cốt người, khóa chặt chẽ mỗi một khớp xương y. Trình Tìm giữ nguyên tư thế đinh người trong gương trên mặt đất, không hề động đậy. Một bóng đen mơ hồ thoáng hiện ra phía sau y, chỉ nghe một giọng nam nhân dở âm dở dương nói: "Ồ, ngươi là cao nhân Phù Giao phái, ta nhận ra thanh kiếm không được chết tử tế này." Trong khi nói chuyện, một bàn tay trắng bệch giơ đến trước mặt Trình Tìm, lướt hờ qua xương nhẫn kiếm, lại ấn lạnh rụt tay về như sợ hãi cái gì. Hắn thấp giọng cười nói: "Quả nhiên không tầm thường, Trình huynh, ta nghe nói ngươi một mình đại náo Chiêu Dương Thành, giết Hoan Hỷ tông chủ. Sát quỷ của Hoan Hỷ tông lớn bé nghe chuyện đều kêu gào muốn tìm ngươi báo thù." Hắc khí ngắm vào trong thân thể Trình Tìm, nhảy lên nhảy xuống theo tay ma tu trước mắt. Ma tu nọ tự hồ cảm thấy độ lửa đã đủ, ánh mắt tham lam đảo qua người y, cười nói: "Một thân tu vi này đều thông qua kính tượng mà cho ta đi." Nói xong, hắn kéo mạnh tấm lưới dệt bằng hắc khí, như muốn rút nguyên thân Trình Tìm ra khỏi thân thể. Kéo không nhúc nhích, ma tu kia biến sắc. Chỉ thấy một đám xương lạnh từ cuối tấm lưới đen nhanh chóng lan ra. Trình Tìm vốn không thể động đậy, giơ tay lên lột tấm lưới quấn trên người mình. Tấm lưới đen đông cứng nhẹ tên trên tay y như không có trọng lượng. Trình Tìm nhẹ giọng nói: "Ngươi từng nghe nói ta đại náo Chiêu Dương Thành, nhưng chưa từng nghe nói thân thể ta không phải bằng máu thịt sao?" Ma tu kia còn chưa kịp hiểu thân thể không phải bằng máu thịt là ý gì, tấm lưới nọ đã bị Trình Tìm kéo, đột nhiên biến thành một cây roi quật thẳng xuống đầu hắn. Ma tu kinh hãi quay người, hóa thành hắc khí phiêu tán ra, hạ đất chớp mắt đã cách vài bước. Xong, kiếm ý của xương nhẫn lại như ung nhọt ăn vào xương, đuổi không đi. Kiếm ý lạnh lẽo sát khí chưa lui, giữa những thi thể máu thịt tung tóe đầy đất có vẻ hết sức đáng sợ. Ma tu nọ hoảng sợ chạy trốn, một đạo kiếm quang lại từ chỗ hết sức quỷ dị chui ra, đường trường chém rách vạt áo trước của hắn, suýt nữa bị thương yếu hại. Hắn rùng mình, ngay sau đó xung quanh sinh ra ngàn vạn xương nhẫn kiếm bủa vây hắn. Ma tu thốt nhiên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trấn định như băng đàm ngàn năm, Đó là điều mà kính tượng vô luận thế nào cũng không học được. Giống như các vị đại năng phi thăng thượng giới trong truyền thuyết, sơn băng địa liệt, vô bi, vô hỷ. Ma Tu thấy mình đã cung đường, tức khắc vẻ mặt dữ tợn. Chỉ thấy hai tay áo hắn phồng to, hắc khí dâng lên, cả người biến thành một cái thùng đen khổng lồ. Trình Tiềm xét cho cùng không phải chuyên môn phụ trách trừ ma vệ đạo. Ma Tu đã giao thủ, chung quy có hạn, chưa từng gặp thủ đoạn như vậy. Chờ y phản ứng được thì đã không còn kịp. Ma Tu kia đẩy ma khí toàn thân vào huyết nhục mình, thân thể nháy mắt nổ tung, phút chốc liền nổ toàn bộ kiếm ảnh xung quanh. Ngay cả vách tường do trận cước bốn phía thập phương trận tạo thành, ngăn cản cũng bị huyết nhục phiếm ô khí xâm nhiễm, kêu kẻo kẹt. Xương nhẫn vù một tiếng nhỏ, Trình Tiềm vội vàng tránh lui, nghĩ bụng. Xong rồi, nếu khôi lỗi phu này hỏng nữa, đại sư huynh nhất định phải căng nhằn ta tới chết. Nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay y chợt hiện ra hình cái tai quỷ dị, chiếu xung quanh sáng rực, khiến Trình Tiềm nhất thời không mở nổi mắt. Chờ y nhìn lại, huyết nhục ma tu kia lại đều bị tan sạch. Phần lớn ma tu có phương pháp đoạt xá, bỏ thân xác, nguyên thần đoạt xá 10 lần chẳng sai. Đáng tiếc, lần này ma tu nọ rốt cuộc đã trúng thiết bản, nguyên thần không thể đào tẩu. Sau khi hét thảm một tiếng, bị bao phủ dưới bạch quan kia, tràn đầy kinh sợ thét lên: "Thính, thính càng!" Sau đó, hắn chẳng còn một tiếng động nào nữa, vậy mà hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Trình Tìm mù tịch đứng tại chỗ, thấy cái tai không biết xuất hiện trên tay từ lúc nào, sau khi hoàn thành một kích này lại tối đi, chớp mắt biến mất vào da thịt như chưa bao giờ tồn tại. Thính tiền, thính tiền, hay là thính cái gì? Y vốn tưởng chỉ là linh vật trận pháp bình thường, không ngờ thứ này còn có huyền cơ không nhỏ. Trình Tìm âm thầm quyết định, chờ chuyện này kết thúc, y phải tìm Lý Quân hoặc Đường Chẩn để hỏi cho rõ ràng. Y mở cái băng chỉ giá thạch đưa, xuyên qua tấm gương bên trong, nhìn trộm ra ngoài. Chỉ thấy trong hai hàng nến, nến trắng và nến bàn long đại biểu cho ma tu mỗi loại tắt một cây. Mới một lúc mà song phương đều đã chết một người. Thì ra, động tác của y là nhanh nhất. Trình Tìm nhìn chằm chằm ngọn nến trắng bị tắt một lát, không biết là vị đại năng nào bị liên lụy mất mạng. Tu hành khó biết mấy, cơ duyên và thiên phú, chăm chỉ và ngộ tính, thiếu một cũng không được. Hàng trăm ngàn năm mới thành tựu một nguyên thần, mà cứ thế tiêu vong ư? Y bỗng nhiên thọ tử hồ bi, thương xót đồng loại. Trình Tìm đeo bàn chỉ lại trên tay, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ: cũng không biết đại sư huynh thế nào rồi. Tách ra chẳng qua một lát mà y đã bắt đầu bận lòng. Trình Tìm kịp nhận ra, không tự chủ được cười khổ tự giễu. Chẳng lẽ đây là một ngày không gặp như cách ba thu? Đột nhiên, trong thập phương trận, một trận sương mù dày đặc thốc vào mặt. Trình Tìm định thân lại, chớp mắt đã bị đưa đến một nơi khác. Trong lòng y nhanh chóng đổi ý nghĩ, nhủ thầm: đúng rồi, một ngọn nến trắng tắt cho thấy có một ma tu cũng giết đối thủ giống ta, chẳng lẽ kế tiếp đối mặt chính là hắn. Trình Tìm mới rơi xuống đất thì một cổ ma khí bạo ngược bao phủ trời đất đã quét tới. Xương nhẫn ra khỏi vỏ, cơ hồ kéo theo một trận rồng ngâm. Chiêu thượng hạ cầu sách trong bông có kim bị y vững vàng đâm ra, trong bóng tối hình như đụng vào cử vật gì. Đồng thời, thần thức Trình Tìm thả ra và vào một thần thức bá đạo cương ngạnh khác. Trong lòng Trình Tìm bỗng nhiên chấn động, y liều lĩnh giơ ngón tay bắn ra một ánh lửa dài nhỏ, chiếu sáng phạm vi hơn 10 trượng. Chỉ thấy một cái bóng hắc long hạ xuống đất, hóa thành một người quen, không xa không gần đứng cách y hơn 10 bước. Hàn Uyên. Hai người nhất thời giằng co. Trình Tìm không ngờ mình gặp được Hàn Uyên nhanh như vậy, nhất thời trầm mặc, lúc thì âm thầm cân nhắc nên mở miệng phá tan không khí giằng co này như thế nào, lúc lại không tự chủ được nhớ tới ngọn nến trắng mới tắt. Trình Tìm bỗng nhiên ý thức được, từ khi hoành không xuất thế ở Chu Tước Tháp đến nay, trên đường Hàn Uyên đi, bước nào không dính máu người. Những người gánh nợ máu sư môn và đồng xài đó, chẳng lẽ sẽ chịu bỏ qua? Hàn Uyên mở miệng trước: ta còn tưởng phải đợi rất lâu mới có thể gặp người kế tiếp. Tiểu sư huynh sát phạt quyết đoán, thật là không thua gì Yểm Hành Nhân xú danh vang xa bọn ta. Trình Tìm giơ tay, ngọn lửa nho nhỏ lơ lửng trên tay y liền nổ tung giữa không trung, thành hình một đóa hoa sen như một ngọn hà đăng mà chậm chậm bay lên đỉnh đầu hai người. Thập phương trận u ám được chiếu rọi như tắm trong ánh trăng. Y không nhường một ánh mắt mà tra xương nhẫn vào vỏ kiếm hàng thiết gõ nhẹ mặt đất một cái, lập tức lại ngồi xuống bên cạnh, vẫy tay gọi ma đầu lớn nhất đương thời. Lại đây. Hàn Uyên đứng yên, không nhúc nhích. Trình Tiệm hỏi, người là tâm ma kia hay là Hàn Uyên? Kêu Hàn Uyên lăn ra đây nói chuyện với ta. Hàn Uyên cười gằn nói, Hàn Uyên, rồi có một ngày ta sẽ triệt để thanh trừ phế vật đó. Tuy là nói như vậy, hắn vẫn hơi nhắm mắt. Giây lát sau, trong đôi mắt phím ánh đỏ ấy đột nhiên tan sạch khí bạo ngược. Dù rằng ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng bên trong lại trong suốt. Hàn Uyên chân chính không hé răng một tiếng, đi đến bên cạnh Trình Tiềm, im lặng ngồi xuống, nói khẽ, tiểu sư huynh. Tiểu Khiếu Hóa lúc nhỏ diện mạo xấu xí, là đứa trẻ phá phách, chỉ biết đưa ra chủ ý dở hơi và cười ngây ngô. Sau khi lớn lên vẫn chẳng mấy anh tuấn. Thân hình hắn cao lớn, mặt lại rất gầy gò, vẫn trường bào bàn lông đen nhánh, luôn có vẻ căng thẳng. Hắn thường xuyên một mình diễn hai vai, bởi vậy bao trùm một tầng tà khí hỉ nộ vô thường, trong lại có một loại nhân mô cẩu dạng khác. Trình Tiệm ngửa đầu thoáng nhìn vân sơn vụ nhiễu bên trên, thập phương trận để áp lực. Giây lát sau, y thu tầm nhìn về, chuyển sang Hàn Uyên mà bình tĩnh hỏi, gây ra đến tình trạng bây giờ, người muốn làm gì? Hàn Uyên không trả lời, chỉ nhìn thật sâu vào mắt y. Trình Tiệm lại nói, lúc trước vì sao phải nhảy xuống biển mà đi? Vì sao phải chạy đi với bọn yểm hành nhân? Vì sao bỏ mặc tâm ma hả? Hàn Uyên cụp mắt. Trình Tiềm lại nói, Đường Chẩn nói, nếu không phải sư phụ phong ấn sư tổ bất sinh bất tử, không chừng một ngày kia người có thể giành chức Bắc Minh từ tay ông. Người đã uy phong như vậy, vì sao còn phải đến dưới chân Phù Giao Sơn nghe sơn âm? Hàn Uyên đột nhiên cắn chặt răng. Trình Tiềm dùng cẳng chân đụng nhẹ hắn, hỏi, lúc nghe sơn âm đã nghe thấy cái gì? Lần này Hàn Uyên rốt cuộc mở miệng, giọng khàn khàn, ta nghe thấy cỏ tranh tung bay trên bất tri đường, cái bàn môn quy ba chân của sư phụ kêu cọc cạch, có đại điệu đón gió sải cánh, lông chim phất phới, ta đoán khả năng là thủy khanh. Trình Tiềm nói, bất tri đường, sư phụ ở bất tri đường cho hai ta mỗi người một giới từ, của ngươi là bàn thạch, của ta là tự tại. Còn nói bài tập nhập môn là chép môn quy, người chơi xấu nó không biết chữ, không chịu viết. Hàn Uyên lộ ra biểu cảm như khóc như cười. Trình Tiềm hỏi, người nói muốn rút yêu cốt tiểu sư muội là thật tâm sao? Hàn Uyên chậm chậm ngẩng đầu lên. Trình Tiềm nhẹ giọng nói, chỉ cần người nói không phải, ta sẽ tin người. Hồi nhỏ hai người chơi với nhau đều là Hàn Uyên lải nhải, Trình Tiềm không đếm xỉa, thỉnh thoảng nể mặt cho có. Hiện giờ giống như là trái ngược, biến thành Trình Tiềm không ngừng truy hỏi, Hàn Uyên thì tiết chữ như vàng. Hàn Uyên nghe xong né không đáp, chỉ chậm rãi nói, thiên diễn sứ tự xưng là bàn tay giữa thăng bằng thế đạo, cây to rễ sâu, nhiều năm qua vẫn bất hiện sơn bất lộ thủy, lộ ra chỉ là một góc núi băng. Trình Tiềm mặt không biểu cảm mà nghe, thoạt nhìn không hề kinh ngạc. Hàn Uyên thấy y như thế liền nói, à huynh biết rồi, vậy xem ra nguyên do sư tổ sở dĩ nhập ma, cố đạo chủ sở dĩ chết oan, huynh cũng minh bạch nhỉ? Trình Tiềm nói, ta không hỏi ngươi những chuyện này. Hàn Uyên ngắt lời y, vậy huynh có biết ngày đó trong tỏa tiên đài cũng có người của thiên diễn sứ? Ngoại trừ môn phái xa xúc, dăm ba người lưu lạc khắp nơi như các huynh, trong các môn phái lớn bé đều có họ. Trình Tiềm thấy hắn một mà hai, hai mà ba trả lời vớ vẩn, ngọn lửa vô danh trong lòng bùng lên ấn đường, dằn lửa giận mà gằn từng chữ, ta cũng không hỏi ngươi việc này. Hàn Uyên vẫn tiếp tục, tưởng bằng lúc đi du lịch bị dẫn vào phệ hồn đăng, khi ấy nếu hắn không áp chế phệ hồn đăng rơi vào quỷ đạo thì sẽ trở thành vật hy sinh như những quỷ ảnh kia. Nhưng huynh có biết là ai truyền công pháp quỷ đạo cho hắn không? Việc này thì Trình Tiềm chưa từng nghe qua, xong lúc này y cũng không mảy may quan tâm, nắm tay buông bên người không tự chủ được siết lại, thân sắc bình tĩnh rốt cuộc rạng ra để lộ sự tức giận ẩn sâu. Hàn Uyên nói, năm đó sư phụ chỉ nói người là oan hồn thứ nhất tán thân dưới phệ hồn đăng, huynh có biết kẻ thứ hai, thứ ba là ai không? Cách Phù Giao Sơn 50 dặm, ngay Thái Âm Sơn, ngay chỗ hai ta hiện tại, một trấn nhỏ không nổi danh, tưởng bằng phát cuồng mà tới, giết thôn dân hơn 50 khẩu, 10 nhà trống chính, chỉ có một hộ đem ấu tử còn quấn tả, bỏ vào giỏ, treo dưới giếng. giấu dưới giếng suốt 3 ngày mới bị một lão khất cái đi qua xin nước uống mọ lên. Trình Tìm giật mình, cảm giác tựa hồ có cái gì đó chực chờ lao ra. Vì sao thiên diện sứ khi chẳng hàng uyên loại không đường đường chính chính thiết lập trảm ma trận tại phù giao sơn cửu chỉ mà nhất định phải ở dưới chân Thái Âm Sơn cách 50 dặm? Vì sao thiên hạ bao nhiêu trẻ ăn xin mà sư phụ năm đó chỉ hợp ý mình hàng uyên? Hàng uyên nói: đứa trẻ đi theo lão khất cái thành tiểu khất cái, hơn 10 năm sau mới ở trong một ngôi miếu đổ mộng mộng động động được sư phụ ngỡ là người thật dẫn đi. Từ đây hẳn có nhà để ở, có tiên hạt để chơi, có quần áo sạch sẽ để mặc, còn có các sư huynh mỗi ngày mặc hắn đi ăn chực uống ké, thần tiên cũng chẳng vui vẻ bằng. Hàng Uyên chậm rãi quay sang Trình Tìm, ánh mắt dừng ở ngực y một lúc lâu mới khàn khàn nói: một đạo hỏa hồn, chẳng còn gì nữa. Hàng Uyên nói đến đây, ánh mắt đột nhiên thay đổi, giống như Hàng Uyên thống khổ dễ dụa trốn tránh hoang mang kia lại lần nữa biến mất, đại ma bạo ngược lại lần nữa chiếm thân thể hắn. Hắn khẽ cười khẩy: họ là bàn tay giữa thăng bằng thế đạo, thì lũ kiến trên thế đạo chúng ta chỉ có thể mặc cho bàn tay đó bóp nặng sao? Đại đạo đã cần bàn tay xấu xa như vậy giữ, thì tại sao ta không thể phản đạo? Dù sao cũng đã đến nông nỗi hiện giờ rồi, mọi người đều hận ta, sẽ không ai tha thứ cho ta. Một sợi dây trong lòng Trình Tìm đứt phục, y ngắt tên chữ lặp lại một lần, nhìn thẳng vào mắt Hàn Uyên nói: không ai tha thứ cho ngươi. Ai không tha thứ cho ngươi? Hàn Uyên, tâm ma kia đầy mỉa mai cười nói: bọn chữ môn sư huynh không hận ta à? Nếu không vì ta, phù giao phái không đến mức trở thành mục tiêu công kích, đại sư huynh cũng đâu cần vì trăm năm nỗi khổ tương tư mà nhiễm tâm ma, để rồi trong chu tước tháp bị ta thừa cơ mà vào. Ngươi thì ngươi không phải hận ta sao? Mối thù giết thân ở Nam Cương thiên lôi đánh xuống, ngươi từng chính miệng thừa nhận. Trình Tìm cắt ngang: đại sư huynh hao tổn tâm cơ muốn trừ đích cho những việc ngươi làm để ngươi có thể trở về môn phái, mà ngươi nói y hận ngươi. Trình Tìm không nhịn được nữa quát: nếu ta hận ngươi, ta đã giết ngươi tế kiếm từ lâu rồi, chứ tuyệt không để ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Trong lòng Trình Tìm rối như tơ vò, sầu lo vô tận đối với việc này nên kết thúc thế nào, thất vọng khắc cốt đối với Hàn Uyên, thủy chung tránh không đáp chuyện có phải muốn rút yêu cốt của Thủy Khanh hay không. Cựu tình và hồi tưởng đối với hồi ức gợi lại trong thính sơn trận, tất cả hỗn tạp vào nhau. Y bỗng ném xương nhẫn qua một bên, đấm vào mặt Hàn Uyên một phát quát: ngươi làm sao có thể nói ra miệng được? Kẻ chẳng biết là tâm ma hay Hàn Uyên không hề đề phòng trận đánh tay không này lại bị y đánh trúng, trên mặt tức khắc thêm một vết bầm trông rõ buồn cười. Trình Tìm túm cổ áo hắn, đầu gối thụi vào bụng hắn mà quát: ta từng bao nhiêu lần nói mách sư phụ mà đã lần nào thật sự cáo tội ngươi? Hàn Uyên, ngươi nhập ma rồi là có thể không còn lương tâm sao? Khóe mắt Hàn Uyên nhòe nhẹt nước mắt, không biết là khóc hay do bị đánh mà hốc mắt tự chảy ra. Trình Tìm đẩy Hàn Uyên lên tường, tạo thành một tiếng trầm trầm, hễ còn chưa hết giận, gầm lên: ai mà không muốn báo thù, chỉ mình ngươi có huyết tính à? Vì báo thù, ngươi liền bất chấp tất cả, chỉ muốn thiên hạ đại loạn, khiến vô số người lại vì ngươi mà trở thành con kiến như ngươi năm đó hả? Vì báo thù mà ngươi liền rút xương sư muội hả? Vậy năm xưa, tại sao ngươi phải cho nó sư hồn châm? Tại sao không nhân nó còn nhỏ mà bóp chết luôn cho nhanh? Trong lòng Trình Tìm bỗng khó chịu đến khó mà hình dung, y thở hổn hển, lảo đảo lùi về sau một bước, giống như cảm xúc phập phồng kịch liệt hiếm thấy khiến y đứng không vững. Y siết chặt các đốt ngón tay bị mình đánh bầm, đứng bất động rất lâu, thấp giọng mắng: khốn nạn! Hàn Uyên hai tay bưng mặt, sống lưng như bị người ta rút mất một khúc xương, chậm chậm sụp xuống. Nghe câu mắng này, hắn trượt xuống chân tường, ngồi bệt dưới đất. Sau đó không hề có dấu hiệu báo trước mà bật ra một tiếng nức nở khó nén. Chương 90. Bên trong thập phương trận tình hình thế nào, bên ngoài không nhìn thấy. Tu sĩ đông nghìn nghịch giữa Thái Âm Sơn, tất cả nín thở ngưng thần nhìn hai hàng nến trước trận. Chỉ thấy hai hàng nến kia một hồi nơi này tắt một cây, một hồi nơi đó tắt một cây, khiến người ta lo nghe ngấy. Chẳng qua một đám nến bé bé bị mọi người nhìn chăm chăm như vậy, tự dưng liền sinh ra một chút thảm liệt của huyết vũ tinh phong. Hệ ánh nến vừa hơi chập chờn là mọi người sẽ thần hồn nát thần tính theo. Thủy Khanh ra sức dụi mắt, vừa tiếp tục dòm lom lom không rời mắt vừa nhỏ giọng nói, đời này muội không bao giờ muốn đốt nến nữa. Trình Tiềm và Hàn Uyên trong trận lại nhìn nhau không nói gì. Trình Tiềm im lặng đứng bên cạnh một hồi, cơn giận trong lòng dần dần lắng xuống. Y nghĩ, nếu ta là hắn, ta có thể làm thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui về tính tình cay độc thời thiếu niên của y, chắc hẳn sẽ chỉ dứt khoát trở nên càng vặn vẹo hơn. Chẳng qua là y tương đối may mắn, những việc này không trút xuống đầu y thôi. Dẫu sao thì trên đời có mấy người như đại sư huynh chứ. Hồi nhỏ cảm thấy đại sư huynh ít nhiều nhớ ăn không nhớ đòn, thiếu vài phần cực hạn. Lớn lên hiểu chuyện mới minh bạch, y vừa vặn giỏi chịu đựng thương tổn hơn người ta. Kẻ kiên cường bè cổ tay mà mặt không đổi sắc không hiếm thấy, người thản nhiên giữ vững bản sắc trong thâm thù đại hận lại không hề nhiều. Dù sao thì y cũng tự nhận mình không làm được. Vừa nghĩ như vậy, Trình Tiềm bỗng cảm thấy mình không có lập trường trách móc nặng nề Hàn Uyên. Trình Tiềm dùng mũi chân đạp Hàn Uyên, nói, đứng lên, khóc gì mà khóc, chữ khốn nạn chẳng lẽ còn oan uổng cho ngươi. Thập phương trận này có vấn đề, ta không rành về trận pháp, ngươi hãy làm chút việc hữu dụng xem. Hàn Uyên lầm bầm hỏi, trong cửa thánh có người của Ngô Trường Thiên. Trình Tiềm nói, không chỉ vậy. Trình Tiềm chọn chuyện quan trọng mà đơn giản nói ra tình của Giả Thạch và phỏng đoán của họ. Hàn Uyên biến sắc lại trở nên ta nịnh, cười khẩy nói, ha, ta biết ngay mà, đám đại nhân vật lắc lư trái phải này cũng có ngày hôm nay. Dứt lời, vẻ mặt lại thay đổi, biến thành Hàn Uyên bình thường, lo lắng nói, nếu huynh đoán không sai, ngoài thập phương trận có trận pháp khác, nhất định sẽ theo dõi trận này. Nếu chúng ta tùy tiện động vào thập phương trận, chỉ sợ sẽ đã thảo kinh xà. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, dăm ba câu lại một trời một vực, cơ bản không nhìn ra là cùng một người. Trình Tiềm trầm mặt chốc lát, mở miệng, ngươi có thể đừng một người bày tám miệng bên tai ta không? Hàn Uyên đổi vẻ mặt xoành xoạch, giống như hai người đang không ngừng tranh đoạt vị trí. Rốt cuộc khả năng là Hàn Uyên bị Trình Tiềm tẩn một trận sợ rồi, tâm ma thắng. Tâm ma Hàn Uyên ngạo mạn nói, có điều nếu ngươi có pháp bảo giấu được sinh khí để trận pháp không phát hiện ra ngươi, có thể nó sẽ cho là ngươi chết rồi. Trình Tiềm không có loại pháp bảo đó, nhưng không có nghĩa là y không làm được. Hàn Uyên vừa dứt lời liền thấy Trình Tiềm cúi đầu mở ban chỉ trên ngón cái, chỉ một lúc mà nến trắng lại tắt thêm hai ngọn. Trình Tiềm đếm số nến còn lại, thân hình lắc nhẹ, tức khắc biến thành một tảng đá. Nếu không phải Hàn Uyên từ đầu đã biết y ở chỗ nào, cơ hồ không phát hiện ra còn có người ở đó. Trình Tiềm giật mình, ngươi. Trình Tiềm phớt lờ hắn, chỉ nhìn chăm chăm mặt kính trên ban chỉ kia. Ngay sau đó quả nhiên thấy một cây nến trắng đón gió lắc lư, ánh lửa tắt lụi. Hàn Uyên giơ tay sờ thử mu bàn tay Trình Tiềm, chỉ cảm thấy người y hơi ấm, thấp hơn xa nhiệt độ cơ thể người. Tâm ma này lộ ra vài phần hứng thú, hỏi, hảo công pháp, ngươi làm thế nào được vậy? Trình Tiềm cảnh khóe, nhờ ngươi ban cho, thân xác cha sinh mẹ cho chết ngắt rồi, đành phải luyện hóa một tảng đá để sống nhờ. Tiếp theo thì sao? Tâm ma Hàn Uyên ánh mắt lóe lóe, nụ cười thoáng ác ý trên mặt lại vững như thái sơn, lấy tay về thủng thỉnh nói, thập phương trận đã cho rằng người chết rồi, tự khắc sẽ đưa người khác tới. Ngô Trường Thiên căn bản không muốn đánh cuộc thắng thua gì đó, chỉ muốn lấy mạng ta ở đây. Hắn đã xếp vào người của hắn, làm sao có thể không giở trò với trận pháp. Nếu ngươi muốn phá trận thì phải lấy được thứ thao túng trận pháp trong tay hắn. Trình Tiềm hỏi, ngươi đã biết rõ trong lòng vì sao còn nhận lời hắn? Hàn Uyên nhún vai nói, cứ thuận ý hắn trước, vả mặt hắn trước toàn thiên hạ mới vang. Thiên diễn sứ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa nghĩ đã cảm thấy hả giận. Tâm ma Hàn Uyên nuôi quả thực không thể suy đoán theo lẽ thường, hắn hoàn toàn không để ý lợi ích và phí tổn gì, căn bản cũng chẳng suy nghĩ nếu không vả được mặt người ta, ngược lại rơi vào bẫy thì làm thế nào. Hắn chỉ muốn thống khoái, vì sự thống khoái nhất thời này mà cái gì cũng làm được. Trình Tiềm thở dài, không cách nào dùng lý lẽ, liền nói, làm sao ngươi biết kế tiếp tới chính là người của thiên diễn sứ? Tâm ma Hàn Uyên mặt không biểu cảm, nói, mở đầu có một tên xú quẩy, sau đó lại là ngươi, tính ra đưa đến chỗ ta cũng ba người rồi. Nếu kẻ này còn chưa phải, thế hoặc là người Ngô Trường Thiên xếp vào bị người khác giết trước, hoặc là họ quá lề mề, đương nhiên đều không hề gì. Nếu kẻ này không phải, cứ giết hắn rồi đợi kẻ kế tiếp cũng chẳng khó khăn gì. Trình Tiềm im lặng một lát, nói, rồi có một ngày ta sẽ tự tay giết ngươi. Hàn Uyên nghe vậy rất cao hứng, cười to nói: "Chết bởi kiếm không được chết tử tế, ta đây thật đúng là tam sinh hữu hạnh." Đột nhiên, tiếng cười của hắn ngừng lại, chỉ nghe bên kia truyền đến tiếng bước chân. Trận pháp quả nhiên đưa một người khác tới. Trình Tiêm siết chặt xương nhẫn, y tuyệt đối không thể cho phép Hàn Uyên giết người trước mặt y. Nhưng chờ người nọ tới gần hơn, y là bỗng nhiên cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì người tới nồng nặc huyết khí, vừa nghe liền biết là ma tu. Sao lại là ma tu? Chẳng lẽ trận pháp cho rằng giữa hai người cùng một trận doanh cũng sẽ động thủ? Trình Tiêm và Hàn Uyên liếc nhìn nhau, Trình Tiêm cuốn ngọn lửa trên đỉnh đầu quay về tay áo, trong cảnh tối đen như mực ẩn vào bóng tối. Giây lát, một ma tu bạch y bay tới, trông như trọc thế gia công tử phiên phiên vậy. Đây cũng là một trong cửu thánh, do cách ăn mặc và hành vi cử chỉ đều không hợp với ma tu khác, Trình Tiêm còn có chút ấn tượng đối với hắn. Người này đi vào đứng lại, thấy Hàn Uyên cũng hoàn toàn không hề căng thẳng, giống như không bất ngờ cũng không sợ hãi, hắn mở miệng cười nói: "Ma Long đại nhân, hai ta thật có duyên." Người này trông rất nhã nhặn, thanh tú, mở miệng ra tiếng lạ như thanh la vỡ, quan quát khẩu âm không biết vùng nào, nghe giọng điệu không giống chào Ma Long đại nhân mà giống như đang quát trâu kéo cày nhà họ hơn. Hàn Uyên liếc mắt nhìn hắn, mở miệng: "Là Chính Nghĩa." Ma tu tên Chính Nghĩa sang sảng đáp một tiếng, sải bước đi đến chỗ Hàn Uyên, miệng nói: "Trong trận này còn có thể gặp người mình, vừa vặn cho ta nghỉ một lát." "Ồ, Ma Long đại nhân, sao mặt bầm thế kia? Chẳng lẽ vừa rồi gặp kẻ nào khó nhằn?" Hàn Uyên khẽ cau mày, nhắm mắt không lên tiếng. Nếu là Chính Nghĩa này thật sự là người Ngô Trường Thiên sắp xếp muốn đối phó Hàn Uyên, sắp xếp hợp lý như vậy, chẳng lẽ không nên chờ đến cuối cùng trong trận chết hết chỉ còn lại hai ma tu, thập phương trận phá, Hàn Uyên cho rằng mình thắng mà ra tay sao? Lúc này xuất hiện một cách không chính đáng là thế nào? Cố ý báo cho Hàn Uyên biết trận này đã bị giở trò sao? Trong tích tắc, Trình Tiêm nhớ Hàn Uyên đã nói nếu ngoài trận còn có trận, vậy trận này nhất định bị theo dõi. Hạ trận ngoài trận như vậy là quyết tâm muốn phá hoại chuyện của Ngô Trường Thiên. Trong nháy mắt, La Chính Nghĩa rảo bước đến bên cạnh hắn, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra hai vò rượu để chè chén một phen với Hàn Uyên. Một đạo cường quang chợt lướt qua mắt Trình Tiêm, y nheo mắt nhìn lại thì thấy một bàn tay trước người Hàn Uyên vậy mà bất thình lình biến thành long trảo. Vậy khổng lồ lóe lên ánh sáng đáng sợ, ma khí kiến huyết phong hầu khoảnh khắc chém nửa thân thể La Chính Nghĩa kia xuống. Bạch y thư sinh kia một nửa là người, một nửa thành bộ xương, đầu nặng bước nhẹ lơ lửng giữa một đống máu thịt lẫn lộn. Xong hắn vẫn chẳng buồn để ý mà đánh trả. Chỉ thấy trên tay hắn không biết lấy đâu ra một cái chuông nhỏ, một hồi chuông dồn dập vang lên, trong thập phương trận bất ngờ thay đổi, bên dưới Hàn Uyên đột nhiên sinh ra một đầm lầy nồng nặc mùi máu tanh. Chuông kia có thể khống chế thập phương trận. La Chính Nghĩa vừa rung chuông vừa giơ tay nâng khuôn mặt bị bay mất một nửa, nói: "Chợt, xương cốt ngay ngắn của ta lỗ hết ra rồi." Nói xong, trên khuôn mặt xương trắng ẩn ẩn kia lại mọc ra một khuôn mặt không đối xứng với bên kia, chính là một trong những người bày trận. Hàn Uyên nói: "Là mặt nạ." Sau đó không biết là La Chính Nghĩa hay ma tu mặt nạ nói: "Ôi, kỳ thực là Ngô đại nhân nhờ ta làm một việc, nhưng đáng tiếc hình như hai ta đều bị lừa rồi, ta cũng rất oan ức đây. Mà giải thích những việc này với ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, ngươi tin hay không đều muốn giết ta. Thôi thì ngươi cứ xuống dưới trước đi." Vừa dứt lời, Hàn Uyên liền bị đầm lầy dưới chân kéo xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thành cự long, thét dài một tiếng, cả thập phương trận phảng phất đều rung lên. Nhưng trận pháp là gì? Ngoại có thiên địa chi đạo, thí dụ như nước chảy xuống thấp, liệt hỏa tan kim loại, sinh lão bệnh tử vân vân, người dưới vòng trời vô luận tài giỏi nhường nào đều không thoát nổi mấy quy tắc lớn này. Trận pháp kỳ thực là thiết lập lại quy tắc trong phạm vi nhất định, người vào trận trừ khi phá trận ra ngoài, nếu không đều phải bị trận chủ bài bố. Vô luận ma long mạnh cỡ nào, đầm lầy kia vẫn theo hắn như bóng với hình. La Chính Nghĩa ngẩng đầu lên, há to miệng, khuôn mặt lại lần nữa thoái hóa thành một nửa bạch cốt, xương cằm cơ hồ muốn dọn ra riêng, hớn hở nhìn Hàn Uyên chật vật. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kim thạch rất nhỏ. Đầu La Chính Nghĩa sắp một chia làm hai quay phắt lại. Kẻ! Chữ nào chưa kịp ra khỏi miệng, La Chính Nghĩa ngay cả quỷ ảnh cũng chẳng nhìn thấy một đã cảm thấy xương tuyết thốc vào mặt. Trong thập phương trận này có quỷ sao? Ngay sau đó, hắn bị thanh kiếm ma quỷ kia chém đứt đầu bằng tư thế ngoái lại. Một cổ hắc khí chợt toát ra từ vết chém ở cổ, chính là nguyên thần của hắn. Trình Tiềm xem tình thế cực nhanh, giơ tay túm lấy chuông trong tay thi thể, cũng chẳng thèm hỏi cách dùng, tự chủ trương vung mạnh. Thập phương trận lập tức biến động theo tâm ý của y, sinh ra một trận gió mạnh, chẳng thèm phân bua mà ghim nguyên thần ma tu kia xuống đất. Đồng thời, Hàn Uyên cũng bị vả lây, dù hắn trốn nhanh thì cũng suýt bị cạo một lớp vảy. Trên mặt đất để lại một bóng người mờ nhạt, một dòng máu chậm chậm chảy ra, chẳng qua giây lát mà cả hình lẫn thần ma tu kia đều bị diệt. Hàn Uyên hóa thành hình người, liếm vết trầy trên cánh tay mà nói: "Loại chính nhân quân tử như tiểu sư huynh thì ra đánh lén sau lưng cũng có thể sát phạt quyết đoán." Trình Tìm không thèm để ý, vùng vẫy chuông trong tay không mặn không nhạt hỏi: "Ta muốn đi tìm sư huynh, cái này dùng thế nào đây?" Hàn Uyên nói: "Ngươi đưa thần thức vào trong chuông là có thể nhìn thấy cả thập phương trận. Chỗ chưa bị giở trò, ngươi cầm chuông chính là trận chủ, có thể tùy tâm hành động." Tâm ma Hàn Uyên nuôi này miệng hơi đê tiện, đứng ngoài khoanh tay nhìn Trình Tìm loay hoay chuông một cách không thuần thục, tự dưng mở miệng gây sự: "Ngươi trái lại một lúc cũng không yên tâm về y. Tiểu sư huynh, ngươi có muốn biết tâm ma của đại sư huynh trong chùa Tước Tháp là gì không?" Trình Tìm mặt không đổi sắc nói: "Ta biết." Hàn Uyên mi rung nhẹ, chút ít ác ý trên mặt biến thành kinh ngạc rõ rệt. Hắn im lặng ngắm Trình Tìm một chốc, hỏi: "Vậy ngươi biết bát tự mệnh cách của mình chứ?" Trình Tìm không lên tiếng, thoạt nhìn không hề hứng thú. Hàn Uyên nói: "Ngươi giống Đồng Như là mệnh phi thăng, bạc tình lại lãnh đạm. Người như các ngươi là thích hợp tu luyện nhất, thiền tính kiên nhẫn, tình quan lại thiếu một khiếu so với người ta, dễ trừ tạp niệm, nếu thuận theo cơ duyên có thể thành đại sự." Trình Tìm không đồng ý mà nói: "Đồng Như thành đại sự gì? Ở trong vòng u cốc thối rửa thành một đống xương khô à?" Hàn Uyên đáp: "Tình quan thiếu một khiếu chỉ là trong tu hành không dễ bị ngoại vật quấy rầy, chứ đâu phải thực sự không có ái tăng hỉ nộ. Ai bảo ông ta túng tình vong thân, chính mình nhìn không thấu." Hàn Uyên cười khẩy nói tiếp: "Đối với cái gọi là đại đạo của các ngươi, môn phái tính là gì, sư đồ tính là gì, nhân tình lại tính là gì? Kẻ muốn thành đại đạo còn bị những thứ này ràng buộc, tẩu hỏa nhập ma cũng không oan. Nếu ông ta có thể nhìn thấu tam sinh bí cảnh, không chừng hiện tại đã sớm phi thăng thượng giới rồi." Thập phương trận trong chuông rất phức tạp, Trình Tìm nhất thời không hiểu lắm, mà bên cạnh còn có một Hàn Uyên lã nhã mãi không thôi, y tức khắc ngửa tay muốn đánh một trận nữa với tên kia. Hàn Uyên nói: "Ngươi không tu đại đạo của ngươi cho đàng hoàng, chẳng lẽ cũng muốn dẫm vào vết xe đổ của ông ta?" Trình Tìm đầu cũng chẳng ngẩng lên, nói: "Ta thích đấy." Hàn Uyên sắc bén cười nói: "Vậy ngươi còn làm bộ làm tịch tu tiên gì, luyện đạo gì? Ta thấy ngươi là tự trị lạc rồi." Trình Tìm đáp: "Tốt xấu gì ta cũng không để tâm ma định đoạt mọi việc." Hàn Uyên lại nói: "Vậy ngươi đừng có gấp, nếu ngươi cầm giữ không được, mất nguyên dương, xem trong lòng có sinh tạp niệm hay không." Trình Tìm không đáp. Đám ma tu này quả thực bẩn thỉu đã thành cơm bữa. Hàn Uyên hiếm được một lần khiếm y phải á khẩu, càng quá quát hơn mà nói: "Người ta nam nữ tu sĩ kết lữ song tu, chỉ ít hòa hợp âm dương, không tính là buông thả. Người với đại sư huynh thì là cái gì?" Hắn chợt nheo mắt lại nói: "À, hay là lòng ngươi đã sinh tạp niệm, muốn nếm thử mùi vị của đại sư huynh?" Hàn Uyên bản tâm ma vừa nói câu này liền là bị ăn đòn đúng như nguyện vọng. Hắn cũng không đánh trả, bị đánh một trận là giống như rất vui mừng, khiến người ta phải hoài nghi tên này sợ dĩ nói năng lỗ mãng chính là vì muốn bị đập. Trình Tìm thẹn quá hóa giận ra tay, không chỉ vì Hàn Uyên nói chuyện không sạch sẽ, còn vì y thật sự bị dăm ba câu của Hàn Uyên gợi lại hồi ức trong tâm ma cốc. Y lập tức cố dằn xuống ý nghĩ vớ vẩn, thần thức trong chuông lại lật tung lên, xách Hàn Uyên mặt mũi bầm dập dậy, đồng thời thô bạo dùng chuông trong tay xé rào chắn xung quanh. Giây lát cả hai đã đến chỗ Nghiêm Tranh Minh. Mới hạ đất đã nhìn thấy Nghiêm Tranh Minh mặt không biểu cảm, ghim một ma tu trên mặt đất, kiếm khí đi thẳng vào nội phủ, trực tiếp khiến nguyên thần hắn không chỗ trốn, huyết hoa tung tóe rơi lên vạt trước và khuôn mặt y. Nhận thấy trong trận pháp có dị động, y quay phát lại, sát ý bức người chưa rút đi. Trình Tìm sửng sốt, cảm giác tim mình đang nổi trống. Vừa thấy Trình Tìm, Nghiêm Trinh Minh nhanh chóng chớp mắt một cái, kiếm khí tràn ngập trong đôi mắt ấy bỗng tan đi. Y sửng sốt nhìn Hàn Uyên, mặt mày sưng húp, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trình Tiềm miệng lưỡi khô khốc, hơi định thân lại, lẳng Hàn Uyên thấy đại sư huynh liền bắt đầu giả chết sang một bên, thuật lại giảng đơn những việc đã trải qua. Nghiêm Trinh Minh im lặng nghe xong, liền tháo ban chỉ, mở tấm gương bên trong ra. Từ khi vào thập phương trận đến lúc này, có thể còn chưa đến một canh giờ mà hai hàng nến cơ hồ đã tắt mất một nửa. Trình Tiềm trộm nhìn y một cái, một mặt lòng hơi ngứa ngáy, một mặt lại cảm thấy ngứa ngáy đến hết sức thiếu tôn trọng, đang xấu hổ không biết làm sao dằn tà niệm xuống, chỉ đành phải ghi hận Hàn Uyên sâu hơn. Đột nhiên Nghiêm Tranh Minh tự hồ phát hiện điều gì, thình lình quay người đi. Trình Tiềm định thân lại, cho rằng có vấn đề gì, vội hắng giọng hỏi: "Sao thế?" Liền thấy Nghiêm Tranh Minh rút từ trong lòng ra một chiếc khăn tay trắng tinh, cẩn thận lau vết máu trên mặt gương trong ban chỉ. Bên ngoài thập phương trận, sau một ngày một đêm, rốt cuộc chỉ còn lại hai ngọn nến, một đen một trắng. Ngay khi ngọn nến thứ hai đếm ngược tắt, Thủy Khanh đột nhiên túm cánh tay Lý Quân, móng tay nhọn hoắt bấm vào thịt. Trong lòng Lý Quân cũng đang run rẩy, nhưng ở trước mặt sư muội hắn không dám biểu hiện ra, chỉ ra vẻ chắc chắn nói: "Không sao đâu Thủy Khanh, muội nghĩ xem, lúc họ mới vào khẳng định là một chọi một, không cần bao lâu tu sĩ và ma tu ra tay nhanh nhất có khả năng gặp phải nhau nhất. Ta đoán Tiểu Tiềm và sư huynh sẽ nhanh chóng gặp được tứ sư đệ, nói không chừng họ đã có thứ khống chế trận pháp rồi." Hắn chưa dứt lời, trong đám đông đột nhiên truyền ra một trận xôn xao, chỉ thấy một nhóm tu sĩ đứng dậy cùng nhìn về một hướng. Một đội phi mã từ trên trời đáp xuống, một đoàn tu sĩ ăn vận kiểu thiên diện sứ vây quanh một cỗ xe phi mã. Phi mã kéo xe đều đeo trang sức vàng rồng, trên thân xe gấm vóc theo cửu long như sắp sửa phá tan mặt vải bay ra. Mà vật này tuyệt không chỉ là trang sức, cách rất xa Lý Quân đã cảm giác được thứ mùi không khác gì chân long kỳ ở trên đó. Thủy Khanh nghe tiếng nhìn lại, hỏi: "Đó là ai vậy? Hình như rất lắm tiền." Lý Quân giơ tay đè đầu nàng xuống, thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn ngồi trong thạch giới tử đi." Giây lát sau hắn lại nói: "Đại khái là thiên diện sứ đến thu lưỡi rồi. Nhưng cửu long chẳng lẽ là người của hoàng đế lão nhân gia?" Trong khi nói chuyện, đoàn xe kia như đi thang mây, chớp mắt đã tới trước mặt. Du Lương nhíu mày, trong tiếng xì xào bàn tán đi ra phía trước, nói với một người cầm đầu: "Huyền Hoàng sư thúc, con và Ngô sư huynh phụng mệnh trưởng môn đến Thái Âm Sơn bày trận ngăn chặn ma long Hàn Uyên, sư thúc người..." Du Lương dừng lại, nhìn thoáng qua cổ xe ngựa cổ long kia, nói tiếp: "Đến cùng Tam Vương gia là trưởng môn có chỉ thị gì ạ?" Tu sĩ trung niên tên Huyền Hoàng trên lưng phi mã nhìn xuống Du Lương một cái, nói: "Sư huynh người đã nói với ta, kiếm tu phải toàn tâm toàn ý thanh tĩnh tu hành, trong môn phái quá nhiều việc rườm rà, sợ làm lỡ tiền đồ của ngươi." "Ta thấy hắn nói đúng. Du Lương, hôm nay ngươi hãy tháo ấn đi. Ta có quen mấy đại năng kiếm tu du lịch hải ngoại, hôm khác không ngại dẫn ngươi tới gặp, chưa biết chừng còn có duyên phận sư đồ." Du Lương biến sắc. Huyền Hoàng nói: "Nhường đường, huyết thệ với không huyết thệ cái gì? Đỉnh huyết thệ với một đám ma đầu, các ngươi không sợ truyền ra để người ta chê cười à? Người đâu, bắt hết cho ta." Trong khi hắn nói, trên trời lại có vô số điểm đen tụ tập, một đoàn cừu ưng thoáng chốc đã bay đến gần. Thủy Khanh kêu lên: "Ô, yêu..." "Không đúng, không phải yêu tu." Lý Quân hỏi ngược: "Cái gì?" Thủy Khanh nhíu mày, nói: "Lũ ưng này chẳng qua là phàm điểu, không phải người trong yêu tộc muội, chỉ sợ là đã bị cho uống đan dược thúc thành yêu tu. Chúng chưa từng trải qua tu hành, linh trí không khai, huấn luyện sơ sơ, sẽ là súc sinh nghe lời." Cự ưng như thần binh trời giáng, chao liệng trên đầu chúng tu sĩ. Chúng to như một con ngựa nhỏ, con dẫn đầu há miệng phun ra một ngọn lửa, là dị khúc đồng công với tam muội chân hỏa của Thủy Khanh. Ngọn lửa rơi xuống đất bỗng thành một biển lửa, và ma tu bất ngờ không kịp đề phòng bị đốt đến chật vật. Trong đó có một kẻ không kịp chỉ trốn, vừa dính ánh lửa kia thì ma khí toàn thân sôi trào hết lên, chẳng qua chốc lát đã biến thành một đống thịt.